Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Điệp Báo. Tác giả, Phượng Si. Yến Xích Hiệp Tâm là ám đạo lịch hại. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Cung Tâm cảnh thế nhưng cường đại nếu tư. Này nơi nào là một thiếu niên. Liền tính một ít lão cho cốt cũng bất quá như thế đi. Nghĩ đến đây, Yến Xích Hiệp liền không hề vòng vo, mở miệng nói: Tần Cung, hiện giờ Liên Vân Tông liên hợp Huyền Hoàng Môn phát ra đại lục chu sát lệnh bố với Thương Khung. Các lớn nhỏ thế lực cùng thế gia, có thể lấy ngươi đầu người giả, nhưng đem Liên Vân Tông huyền thạch mạch khai thác quyền làm với đối phương 5 năm. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, tư chất của ngươi tuy rằng áp cái cổ kim, nhưng ở đại lục các thế lực trong mắt, ngươi đã là một cái chết người. Làm thế sao? Ta Tử Khí Các nếu bỏ mặc nói, chẳng phải là bị người trong thiên hạ nhạo báng. Bởi vậy, ta cố ý làm ngươi gia nhập Tử Khí Các. Chỉ cần ngươi gia nhập Tử Khí Các chung, ta tưởng, liền tính kia Liên Vân Tông cũng không dám đem ngươi thế nào. Ta Tử Khí Các nhất định có thể bảo ngươi an toàn trưởng thành lên. Chờ ngươi có được nhưng quét ngang đại lục thực lực là lúc. Ta nghĩ đến khi đó, có ta Tử Khí Các chi trợ, liền tính tiêu diệt Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn cũng không phải cái gì việc khó. Thấy Tử Khí các chủ rốt cuộc đem đuôi cáo lộ ra tới, Tần Cung phép đảo ra một bộ thành hoàng thành khủng bộ dáng. Lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị mà nói: Các chủ lời nói có lý, nhưng ta Tần Cung bất quá là gặp nạn nghèo hèn hạng người. Lại bị toàn bộ Thương Khung đại lục sở thông tập, đã sớm thành kẻ địch chung, không dám liên lụy người khác, làm ra này bị người trong thiên hạ thóa mạ việc, này trăm triệu không được. Nghe xong Tần Cung nói sau, Yến Xích Hiệp toàn thân chấn động mãnh liệt, nhất thời ảm đạm vô ngữ, nhưng trong lòng lại cuốn lên muôn vàn gợn sóng. Hay là xuống dốc ngàn năm chấn ma gia tộc, muốn ở Tần Cung này đại lập lại ngày xưa huy hoàng không được sao? Chấn ma gia tộc đệ tử, quả nhiên không thể nhẹ nhục. Này Tần Cung quả có này tổ tiên xa chi phong. Thoạt nhìn, liền tính không đạt được mục đích, cũng tuyệt không có thể cùng chi là địch a. Nghĩ đến đây, Tử Khí các chủ khẽ gật đầu. Tần Cung, nếu ngươi có như vậy chí khí, ta cũng vì ngươi phụ thân cao hứng. Về sau có cái gì yêu cầu Tử Khí các trợ giúp địa phương, chỉ cần ngươi mang cái tin tới, ta tất trợ ngươi giúp một tay. Tuyệt không nuốt lời. Đây là ta lấy các chủ thân phận hướng ngươi hứa hẹn. Đúng là bởi vì Yến Xích Hiệp cùng Tần Cung lần này đơn độc gặp mặt, mới xử tương lai học viện Huyền Hỏa ở đan dược sản nghiệp thượng ở đại lục được đến phát triển cơ hội. Mấy ngày lúc sau, đại lục khắp nơi thế lực cùng đan khí giới đại năng nhóm sôi nổi đi tới Hồng Hoang trong thành. Mà Tử Khí các ví sinh ra đan vương cùng tứ phẩm cực đến kiếp linh khí luyện khí tông sư lên ngôi. Nghi thức cũng chính thức ở Tử Khí các trung mở ra. Có tư cách chịu mời tiến vào Tử Khí các đều là đương kim Thương Khung đại lục đại nhân vật. Tần Cung cùng Yến Vũ song song bước lên ngôi đài. Từ Tử Khí các chủ Yến Xích Hiệp tự mình vì bọn họ lên ngôi dược sư giới đan vương vòng nguyệt quế. Từ đây, Tần Cung cùng Yến Vũ đem chính thức bị tái nhập đại lục dược sư giới sử sách, trở thành nhất tuổi hai gã dược sư giới đan vương, đem bị vang danh thanh sử dược sư đan vương lên ngôi kết thúc. Từ Hồng Hoang luyện khí cốc quản sự tự mình vì Tần Cung lên ngôi tứ phẩm cực đến kiếp linh khí luyện khí tông sư vòng nguyệt quế. Tần Cung cũng với cùng ngày bị tái nhập đại lục luyện khí giới sử sách. Ở tiếp nhận rồi đại lục đại năng nhóm triều hạ lúc sau, kế tiếp 3 ngày, đại lục khắp nơi thế lực đại năng nhóm đem ở Tử Khí các chúng cử được rồi long trọng chúc mừng hoạt động. Liền ở đan khí phong vương kết thúc vào lúc ban đêm, Hồng Hoang cốc tình báo tổ chức đem một cái về Hồng Hoang cốc tin tức làm theo phép mà đưa đến quản sự Lạc Trường Hà trong tay. Hồng Hoang cốc 8 đại xã đoàn với đêm qua đã xảy ra trọng đại biến cố. Nguyên Hồng Cốc Trung xã đoàn Thiên Lương Cung trong một đêm bị cái khác 7 đại xã đoàn hủy diệt. Thiên Lương Cung xã đoàn chủ yếu thành viên toàn bộ bị bí mật bắt giữ, không biết tung tích. mà Thiên Lương Cung đương nhiệm phó cung chủ Kim Hà Tịch Nhân không ở Hồng Hoang Cốc Trung may mắn thoát nạn. Bất quá, Hồng Hoang xã đoàn đã phát ra thông cáo, ở toàn bộ đại lục trong phạm vi tiến hành tập nã. Lạc Trường Hà nhận được tin tức này lúc sau, cũng không có quá hướng trong lòng đi. Về xã đoàn sự tình đừng nói là hắn, liền tính là Hồng Hoang Cốc Tam Đại đầu sỏ đều không hảo cắm hảo. Cho nên hắn đem này phân cũng không tính cái gì bí mật điệp báo tùy tay ném ở án kỷ phía trên. Ngày hôm sau, chúc mừng hoạt động bắt đầu. Khó được có như vậy một cái rất tốt cơ hội. Khắp nơi thế lực gia tăng cùng khắp nơi thế lực gian triển khai ngoại giao hoạt động. Vô luận cái dạng gì hình thái xã hội, ngoại giao hoạt động là tránh không được. Tử khí các chủ yến xích hiệp cùng Hồng Hoang Cốc tổng quản Lạc Trường Hà, cùng với đan cốc cùng khí cốc hai gã quản sự, trở thành hoạt động chung bận rộn nhất vài người. Bọn họ cơ hồ không đình mà hội kiến khắp nơi nhân thế. Tiến hành một lần lại một lần bí nói. Tần cung nhất không thích loại này nhàm chán xã giao. Bởi vậy, chỉ xã giao không đến nửa ngày thời gian, Tần cung liền hướng Hồng Hoang Cốc tổng quản Lạc Trường Hà tố cáo giả. Tưởng trở về tu luyện. Tần cung, kỳ thật ta cũng không thích loại này xã giao. Người liền tới trước tiếp khách viện ta phòng chờ ta. Một hồi rỗi rãnh, ta trở về cùng ngươi nói một chút 4 tháng sau đại lục thanh niên phong vương chiến sự tình. Lạc Trường Hà vội vàng giao đãi một câu lúc sau, liền bị người gọi vào một bên. Tần cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, liền trốn cũng tựa mà về tới tử khí các tiếp khách viện Lạc Trường Hà phòng. Chờ Lạc Trường Hà đã đến, đã có thể ở hắn vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện trên bàn kia phong điệp báo. Điệp báo là mở ra. Tần cung liếc mắt một cái liền thấy được mặt trên nội dung cập điệp báo phát ra thời gian. Còn hảo, điệp báo là đêm qua vừa mới phát tới. Thiên Lương cung biến cố cũng phát sinh ở đêm qua. Tin tức sở dĩ nhanh như vậy, hẳn là Hồng Hoang Cốc dùng cái gì bí pháp mới có thể đúng lúc đưa đến Lạc Trường Hà trong tay. Tần anh, lập tức đến Lạc quản sự phòng tới. Tần cung đứng lên, nháy mắt hướng Tần anh phát ra tinh thần liên hệ. Rồi sau đó gấp đến độ ở trong phòng bao quanh loạn truyền. Chỉ chốc lát công phu, Tần Anh liền xuất hiện ở Tần cung trước mặt. Ca, đã xảy ra sự tình gì? Tần Anh cảm giác được Tần cung nôn nóng cảm xúc. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi tử khí các chạy tới Hoàng Long Phủ. Kim Hà Tịch tỷ tỷ gặp nạn. Xã đoàn nhân mã đang ở khắp nơi chảo nàng. Rời đi Hoàng Long Phủ thời điểm, chúng ta ước hảo trở về khi ở nơi đó gặp mặt. Hiện tại lập tức đi. Hy vọng có thể đuổi tới xã đoàn phía trước. Tần cung nói. Lôi kéo Tần Anh ra bên ngoài liền đi. Ca, ngươi liền như vậy đi rồi. Lạc quản sự bọn họ phi cấp chết không thể. Vẫn là thông báo bọn họ một tiếng đi. Tần Anh do dự một chút sau nói. Thông báo bọn họ ta liền đi không được. Vẫn là cho bọn hắn lưu cái tự đi. Tần cung cũng thật là nóng nảy. Không phải Tần Anh nhắc nhở, đem chuyện lớn như vậy đều đã quên. Đề bút đơn giản mà cấp Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà để lại tự sau. Tần cung nói, Tần Anh, bí mật rời đi nơi này. Càng nhanh càng tốt, liền từ ngươi đến mang lộ đi. Hảo, đem không gian giới cho ta. Ngươi tiến vào không gian giới. Ta cam đoan bằng đoạn thời gian đuổi tới Hoàng Long Phủ. Bất quá, người tốt nhất vẫn là dịch dung một chút đi. Kim Hà Tịch tỷ tỷ không phải đã cho ngươi mấy khối da người mặt nạ sao? Tần Anh lập tức nhắc nhở nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.